Chương 2. 380 thật buồn cười. Chỉ thấy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, kia không may thúc thanh niên đột nhiên đầu to hướng xuống, hướng về phía Kiều Mục đột nhiên tới một cái đầu rạp xuống đất bái phục đại lễ. Ba một chút ngã trên mặt đất, khổ cực máu mũi đều té ra tới. Mạc Liên, Cầm Đại bọn người nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng phiết qua đầu, chỉ thấy đám người tĩnh lặng một giây, lập tức bạo phát ra trận trận ồn ào cười to. Đoạn Nguyệt không biết từ nơi nào lấy ra một cái mạ vàng thêu hoa tiểu phiến tử, che lấy nửa gương mặt tuấn tú, hoa đào mắt phiến tình nháy nha nháy, cười đến 10 phần ác liệt, "Ai nha Tam ca, ngươi đây là làm gì đâu, năm này đều đã qua, cũng không cần đi như thế đại lễ nha." Đoạn gia lão Tam Đoạn Bạn Năm, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, tâm tắc nhìn về phía chung quanh phát ra trận trận tiếng cười nhạo đám người. Những quần chúng kia các bằng hữu, cả đám đều cười đến ngửa tới ngửa lui thỉnh thoảng đánh ngã. Mà ở đây ngăn miệng, một trương mặt đơ khuôn mặt nhỏ không chút biểu tình tiểu đồng học liền có vẻ đặc biệt đục lỗ. Đoạn Nguyệt có chút nghiêng thân, cố ý đi xem nhìn tiểu mặt than sắc mặt, sau đó xẹp miệng tức giận nói, ngươi như thế nào không có cười. Tất cả mọi người cười ngươi không cười, được không vui. Nguyên bản hắn chính là muốn đùa nàng cười nha, thật buồn cười. Kiều Mộc ném cho hắn một cái liếc mắt, quay người vứt xuống nhàm chán hai chữ, liền hướng bên trong võ quán quay người trực tiếp đi đến. Ở đây ngay tại cười ha ha đám người, nhao nhao lúng túng một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ dị. Đó là một loại rõ ràng muốn bật cười, lại đột phá bị dội đầu một chậu nước lạnh, từ trên xuống dưới đổ vào một chút, kích tình lập tức mất giáo cảm giác. Đoạn Nguyệt lại cười ha ha đi vào theo, Kiều Kiều, lúc đầu không có buồn cười như vậy đâu. Thế nhưng là nhìn thấy những người kia bị ngươi mặt lạnh cho sát đến, liền cảm thấy thật tốt cười úc. Hư Kiều Mục vừa đi vào võ quán, quán chủ Hầu Bình liền đón, ánh mắt cực nhanh lấp lóe, lộ ra một mặt ý cười. Gặp qua thái tử, thái tử phi. Hầu Bình không người thi lễ một cái. Lúc này, Phiền Thu Minh cùng Hồng Bá Huy hai phe nhân mã chính chen tại cửa võ quán. Hai phe cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, đem võ quán cửa chính cho chặn lại. Bá Huy Thu Minh hung hăng gầm thét. Hai tiểu đội bổ nhào gà giống như chen tại cửa ra vào, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền bắt lên ống tay háo lộ ra nằm đấm, muốn làm một vô lớn. Triệu Dừng Nhiễm mang theo một tên thiếp thân tiểu nha hoàn đi bộ mà khi đến, liền thấy này hai chi chặn cửa đội ngũ, chết sống không chịu nhường cho nửa bước, đem muốn vào cửa một số người tất cả đều ngăn ở ngoài cửa. Đây không phải quân màu lầu Nhiễm cô nương a, một cái thanh lâu nữ tử, như thế nào chạy đến nơi đây rừng a? Hẳn là nàng cho rằng, bát đại thế gia tụ so, nàng còn có thể vào trong xem thi đấu chúng thuyết phân vân thời khác, tụ hiền võ quán quán chủ Hầu Bình, cùng cứu tựa như lửa lại chạy ra, vội vàng đem hai chi sắp đánh nhau đội ngũ cho tách ra, ngay cả nói, tranh tài lập tức muốn bắt đầu. Các ngươi tốt nhất đi vào nhanh một chút chuẩn bị một chút. Đừng đến lúc đó không kịp trận đầu so tài. Phiền Thu Minh cùng Hồng Bá Huy hai người, đồng thời dẫm vào tụ hiển võ quán cửa chính, được tại hai người đều là tiêu chuẩn dáng người, tại cửa chính ngươi chen ta chen lấn một chút, liền cùng lúc đi vào. Phía sau hai đội nhân mã hô hô uống một chút vung lấy năm đấm, QNZ đi theo tranh nhau chen lấn vào cửa. Làm cho tụ hiển võ quán quán chủ Hầu Bình, nhịn không được lao láo mồ hôi, liên tục lắc đầu. Hầu quán chủ. Triệu Dừng Nhiễm đối Hầu Bình nhẹ gật đầu, thản nhiên liền đi vào võ quán.